Võng Phối Chuyện Xấu CP, chương 24, góc truyện audio.com. Tạ Tấn Xuyên tan tầm trở về ngó trái ngó phải không thấy Tô Lam. Hóa ra cậu đang ngồi trên thảm bên giá sách nghịch laptop. Đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì mà nét mặt vui hớn hở. Tạ Tấn Xuyên nhất thời căng thẳng. Tô Tô của anh sẽ không yêu qua mạng chứ? Anh về lúc nào thế? Tô Lam nghiêng người chặn máy tính. Tạ Tấn Xuyên rình mò không thành công đành ngượng ngùng nói. Anh định làm em kinh hỉ. Tạ tiên sinh, đã là lão phu phu rồi. Anh còn cho rằng việc này là kinh hỉ sao? Tô Lam vuốt cằm, nghi hoặc nhìn anh không phải cho rằng em đang làm chuyện mờ ám đấy chứ? Sao có thể? Tạ Tấn Xuyên lập tức phản bác, sờ sờ mũi, vội vàng ra khỏi phòng, đợi khi bóng lưng anh đi khuất. Ánh mắt Tô Lam mới quay trở lại máy vi tính, tiếp tục xem lướt qua CP lâu cao nhất bây giờ. Tuy rằng thấy mấy fan CP quân mạc tới chiến hăng tiết vịt rất không dễ chịu, nhưng ngón tay Tô Lam đè lên chuột có chút run rẩy. Bởi vì phấn khích, đây chính là CP lâu của Quân Lâm Thiên Hạ và Kỳ An. Không phải của Quân Lâm Thiên Hạ với người khác, di chuột qua biểu tượng của QQ. Tô Lam thấy Ava của Tạ Tấn Xuyên nhảy nhót, liền mở ra một cửa sổ. Quân Lâm Thiên Hạ, vợ yêu, anh thấy CP lâu của chúng ta rồi cười to. Kỳ An, trước đây anh có CP lâu của mình cũng không thấy anh cười như thế lườm. Quân Lâm Thiên Hạ, vợ ơi, em biết mà, đâu có giống nhau XD. Tô Lam nhìn lên dòng status, trong khung đối thoại cứ gõ gõ xóa xóa không biết viết gì cho tốt. Xong rồi sửa chữ ký QQ em không phải không thèm để ý mình đã từng bị vắng vẻ. Nhưng hiện tại rốt cuộc em cũng cùng anh một chỗ. Mưa mùa hạ, ai ra, An bảo bối, chữ ký của cậu thật mờ ám ôm mặt. Kỳ An, xoa cằm cô có thể không nhìn nó. Mưa mùa hạ, làm bộ không phát hiện ra không phải là phong cách của tôi. Phía sau truyền tới một tiếng thở dài. Tô Lam ngẩng đầu quay lại cười nhạt với Tạ Tấn Xuyên. Mỗi bộ kịch anh phối, mỗi vai em đều nghe, em nghe anh diễn những vai khác nhau, dù là thâm tình, hay đế vương, dù là phúc hắc, mỗi lần em nghe trong lòng đều nghĩ, đây là của em, cậu xấu hổ cúi thấp đầu, lại bị Tạ Tấn Xuyên nửa cưỡng ép lấy tay nâng cằm cậu lên hỏi. Của em cái gì? Tô Lam trốn tránh không đáp. Không thèm nhìn anh đùa giỡn, tiếp tục nói, em thích anh ở trong từng câu chuyện, bởi vì thanh âm của anh mà càng thích hơn, chỉ là có chút tiếc nuối mỗi lần đều là một người khác đáp lại tình yêu của anh. Sau này sẽ không thế nữa. Tạ Tấn Xuyên ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, dường như đang hứa hẹn. Tô Lam hừ một tiếng đẩy Tạ Tấn Xuyên ra, nhanh đi làm cơm đi, em đói, tuân mệnh. Tạ Tấn Xuyên đặt laptop trên đùi cậu sang một bên, ôm ngang người cậu lên, đi ra ngoài, Tô Lam kinh hô kêu lên, anh làm gì vậy? Tạ Tấn Xuyên nhìn cậu cười, đương nhiên là đi uy Tô Tô ăn no rồi, nhưng mà đây không phải đường ra phòng ăn nha. Sau đó, đệ tứ kỳ của nếu như em không còn yêu anh nữa được tuyên bố xong xuôi. Cách đệ nhất kỳ không quá một tháng. Loại tốc độ này thiết chút nữa đã được ghi vào kỷ lục của giới võng phối. Mùa hạ chuyển từ sự náo nhiệt của đệ nhị kỳ sang sự u buồn của đệ tứ kỳ. Trở thành một lũ u hồn chạy đi thúc giục các đại thần nộp âm thô. Tạ Tấn Xuyên phiền phức nói. Được rồi, không phải mấy người cho tôi tới cuối tuần sao? Mùa hạ thiện lương nhắc nhở. Đại thần, là mười mấy, anh đi không? Đàn ông hay làm ngược lại những gì hắn nói. Tạ Tấn Xuyên thấy Tô Lam ở một bên cười trộm, liền kéo cậu vào trong lòng. Tàn bạo hỏi, anh đi được không? Ân, chữ cuối cùng còn có vẻ cao giọng. Tô Lam trở mình đẩy anh ra. Mặc kệ anh đi hay không liên quan gì đến em. Tạ Tấn Xuyên vui vẻ, cười hỏi, em thử nói xem cái nào mới liên quan đến em. Nhàm chán, thu âm thô của anh đi. Tô Lam chậm rãi ra khỏi phòng. Mèo con bên ngoài liền chào đón cậu. Cậu cúi người ôm nó cùng đi. Tối chủ nhất xác định là hiện trường FT nếu như em không còn yêu anh nữa. Nhưng mà sở dĩ chọn làm hiện trường bởi vì tin tức bị lộ. lượng fan tới rất khổng lồ. Người chủ trì là một người ngoài xã. Miếng thịt cá to đùng thơm phức, là chủ trì FT vô cùng nổi tiếng. Tô Lam vốn định mở laptop của mình, kết quả lại bị Tạ Tấn Xuyên kéo lại nói. Anh dùng một bên tai nghe, laptop của em âm thanh không tốt. Mượn cớ, Tô Lam chừng anh, không tình nguyện ngồi vào bên người. Cùng Tạ Tấn Xuyên mỗi người một bên tai nghe. Tô Lam yên lặng nhìn anh, chỉ nghe một bên anh không thấy khó chịu sao? Tạ Tấn Xuyên bình tĩnh lắc đầu, trong tai nghe truyền tới tiếng của Mùa Hạ. Đại thần, An Bảo Bối, sao cậu ấy không đến? Anh có phải đã làm chuyện không bằng cầm thú khiến An Bảo Bối không tới được đúng không? Tạ Tấn Xuyên nhức đầu khóa khung chat đang bị xì pam kịch liệt. Một bên mở mạch, em ấy đang ngồi ngay cạnh tôi. Hợp thể, Tô Lam Sama cầu lên tiếng. Hỷ Hoa từ khi biết cậu là Tô Lam, mỗi lần nhìn thấy cậu đều hăng hái vô cùng, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Tô Lam ho nhẹ một tiếng. Tôi đây, thịt cá thơm phức, được, sau lời dạo đầu thì chính thức vào việc chính. Chủ đề là chuyện bát quái lung tung. Thịt cá thơm phức nói, nghe nói đại thần cùng Kỳ An Sama không chỉ trong kịch là CP, mà trong hiện thực còn là tình nhân. Hai người là nhờ võng phối mới quen biết và yêu nhau sao? Tạ Tấn Xuyên nắm tay Tô Lam, cười nói, không phải, chúng tôi quen nhau ngoài đời. Tính ra thì tôi gia nhập giới gần một năm thì mới gặp Tô Tô. Thịt cá thơm phức, vậy Kỳ An Sama là bởi vì đại thần mới gia nhập giới võng phối sao? Tô Lam ừ một tiếng, còn nói thêm, khi mới cùng một chỗ, tôi phát hiện ra anh ấy chơi võng phối. Sau đó vì hiếu kỳ nên mới tìm hiểu về giới, vốn chỉ muốn làm trang trí thôi, nhưng mà đúng lúc ấy có thông báo chiêu mộ hậu kỳ. Hơn nữa nghe nói hậu kỳ cùng nhóm CV tương đối thân thiết, cho nên mới đi học làm hậu kỳ. Tạ Tấn Xuyên tiếp lời, hậu kỳ của Tô Tô chính là một tay tôi dạy dỗ. Kết quả dạy xong lại chạy đi làm hậu kỳ cho người khác. Tô Lam nhớ tới trước đây, giận dữ nói, cũng không phải vì anh được tôn làm đại thần cao cao tại thượng sao. Em chỉ là một hậu kỳ nhỏ bé, làm gì có cơ hội làm hậu kỳ cho anh. Hơn nữa, em biết lúc ấy anh căn bản không thích em gia nhập giới. Tạ Tấn Xuyên ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, lúc này Mùa Hạ chen vào nói. Nếu không nhờ tôi mời An Bảo Bối vào xã, cậu vẫn định coi đại thần như người xa lạ sao? Tô Lam khẽ hừ một tiếng, đó là đương nhiên, thịt cá thơm phức, đại thần không muốn giải thích gì sao? Tạ Tấn Xuyên cười cười hỏi, Tô Tô, muốn biết, Tô Lam bày ra tư thế chăm chú nghe anh giải thích. Tạ Tấn Xuyên nhìn buồn cười, chậm rãi mở miệng, bởi vì Tô Tô nhà tôi âm thanh rất dễ nghe, không muốn bị người ta nghe thấy lại mộng tưởng, sau đó sợ có người tôn Tô Tô thành đại thần gì đó. Cho nên tôi mới giả như không biết Tô Tô trong giới võng phối. Mùa Hạ kêu, đại thần, dục vọng chiếm hữu thật đáng sợ. Thế nhưng sao em lại cảm động muốn khóc chứ? Thịt cá thơm phức, vậy sao đại thần lại cho phép tiểu thụ nhà mình phối âm? Cái này Tạ Tấn Xuyên sờ sờ cằm. Đại khái là vì đề phòng Tô Tô của tôi lại ghen. Tôi rất đau lòng, Tô Lam đá anh một cái. Anh câm miệng cho em. Còn không cho nói kìa, Mùa Hạ cười, ha ha ha, đại thần, anh cư nhiên giữa ban ngày ban mặt nói về chuyện Hoàng Đoạn Từ. Một, Hỷ Hoa cực kỳ mất mặt nhắc nhở, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, Mùa Hạ, không phải là giữa ban ngày ban mặt, sau khi FT kết thúc, CP Tô Lam cùng Tạ Tấn Xuyên triệt để thành sự thật. Trước đó còn có mấy cô nương BLX2. Chưa từ bỏ ý định ghép CP cho đại thần, thậm chí còn kéo CP lâu của Quân Mạc lên. Chỉ là không ngờ, Black Fan còn mượn chuyện này lấy Mạc Ly ra công kích. Chủ đề, người kia, người vợ bị bỏ, ba, tư vị thế nào, lầu chính, LZ không phúc hậu, thấy đại thần cùng tiểu thụ nhà anh ta ân ân ái ái. Chỉ muốn hỏi thăm người nào đó một tiếng AT, 4, 1 L. Hỏi thăm cái em gái mày, tỷ nói trước cho cả nhà mày nhé, mày mới là bị bỏ, cả nhà mày mới là bị bỏ. 2LLS giá trị cừu hận nhất định cao chập chập. Chỉ biết Black Fan của Mạc Ly lại bắt đầu làm ầm rồi. Nháo đi, nháo đi, 2012 đã được định trước là một năm không bình thường rồi. 3L, Mạc Ly đã giải thích rằng anh ấy với đại thần chỉ là quan hệ bằng hữu. 1L, cút, mày mới bị bỏ. 4L, đầu năm nay, Black Fan mấy cái này mà cũng nói ra miệng được. Mạc Ly thái độ cư xử rất tốt, nhưng vì tính cách thanh cao lạnh lùng, luôn bị người ra nói là cao quý lãnh diễm. Trong giới võng phối cứ 10 người thì có một người không thích anh. Nói anh lạnh lùng, muốn anh phải thay đổi hoàn toàn mới cam tâm. Tô Lam bình thường hay lên trang web võng phối, cho nên đối với chuyện của Mạc Ly cũng tương đối rõ ràng. Lần này chuyện vừa liên quan đến cậu, vừa liên quan đến Tạ Tấn Xuyên. Tô Lam phiền muộn đóng cái topic kia lại, người mở topic miệng lưỡi thật độc địa. Không biết làm sao mà Mạc Ly chọc phải cô ta. Trong diễn đàn, người kiềm chế không nổi chính là Mùa Hạ. Cô vốn thân với Mạc Ly, thấy Mạc Ly bị người ta cho lên top, tức giận đến xù lông. Mưa Mùa Hạ, nếu như để tôi biết được ai làm, tôi sẽ cho cô ta hai cái tát. Tương Tiểu Vũ, ra thêm hai cái tát. Hỉ Hoa, đá bay LS móng vuốt của cậu như đấm vào cục bông. Mạc Ly, loại bài post này cứ chờ report là được rồi. Mùa Hạ, đừng để ý X đi. Mưa Mùa Hạ, Mạc Tiểu Ly, các cô ấy không có tư cách nói cậu như vậy. Các cô ấy dựa vào cái gì mà khi dễ cậu. Sau đó Mạc Ly không nói gì. Lại bắt đầu lạn, chẳng biết từ lúc nào. Số lần Mạc Ly lên tiếng trong diễn đàn ngày càng ít. Tô Lam nhớ rõ ngày cậu mới vào xã. Bình thường thấy Mạc Ly vẫn hay nói. Hiện tại trầm mặc như vậy là vì cậu sao? Tô Lam định an ủi anh. Thế nhưng lại nghĩ có khi sự an ủi của cậu chỉ là sát muối lên vết thương của Mạc Ly. Đang do dự thì thấy Tạ Tấn Xuyên nói trên diễn đàn. Quân Lâm Thiên Hạ, Tiểu Ly, xin lỗi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Mưa Mùa Hạ, QAQ Đại Thần. Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Mạc Ly, không cần, chỉ cần không ai để ý tới. Chẳng mấy chốc mọi người sẽ quên. Quân Lâm Thiên Hạ, Tiểu Ly, Mạc Ly, chỉ cần tôi không mở web võng phối thì sẽ không thấy mấy chuyện này. Căn bản không cần để ý, Mưa Mùa Hạ, Mạc Tiểu Ly, sao cậu có thể làm cho người ta yêu thương như vậy chứ? Mạc Ly, nào có, Mưa Mùa Hạ, có QAQ, Tương Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Ly, cậu rốt cục cũng sống. Rất nhớ cậu Tết, Mạc Ly, tôi cũng rất nhớ cậu. Tương Tiểu Vũ, Điêu, mỗi lần tôi gọi cậu trên QQ, cậu đều không quan tâm tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu để ẩn sao? Mạc Ly, đó là bởi vì tôi căn bản không on a, ngày hôm nay mới tìm được tờ giấy tôi ghi pass QQ. Hỉ Hoa, cậu ngốc vậy, chú thích, 1, hoàng đoạn từ, từ ngữ dân gian, ý là, 2, BLX. Trái tim mỏng manh, trái tim thủy tinh, trái tim pha lê. 3. Nguyên văn là hạ đường tức là người vợ bị chồng bỏ. Cũng có khi chỉ người vợ chủ động bỏ chồng. 4. AT, ý chỉ cần nhìn chủ đề đã hiểu được toàn bộ nội dung. Cách chương.